Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, lót gíp món quà của chúa tể. Effie di chuyển một chút, chuyển trọng lượng của mình ra khỏi ngọn giáo để có thể dơ nó lên nhanh chóng. Nếu cần, nhìn Mordred một cách bình tĩnh, cô nói, thực ra, ta cũng tò mò, tại sao ngươi vẫn lãng phí thời gian ở đây? Ngươi không biết rằng cha ngươi hiện đang chiến đấu với Ki Song sao? Nếu ngươi không nhanh lên và trốn đi, bà ta sẽ tự mình giết ông ta. Điều đó sẽ khá buồn, phải không? Ý ta là, vì ngươi bị ám ảnh bởi sự trả thù đến mức mất trí. Nụ cười của Mordred hơi giãn ra một chút. Ồ, cảm ơn vì sự quan tâm của cô. Thành thật mà nói, ta sẽ khá buồn nếu ai đó giết ông ta trước ta. Thậm chí còn tức giận và rất, rất khó chịu với người đã cướp đi niềm vui giết ông ta của ta. Không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, ta sẽ khởi hành đến Godgrave ngay khi ta hoàn thành công việc ở đây. Hắn ta nhìn Effie với một biểu hiện khinh thường ra mặt. Dù sao thì cũng không mất nhiều thời gian để ta giải quyết mọi việc. Cô cười tâu toét, ngươi nói vậy, nhưng trong ngần ấy năm, ngươi chưa bao giờ dám thử bò vào linh hồn của ta. Mọi người đều sợ hãi điện hạ, hoàng tử Mordred of Nowhere, nhưng ta luôn nghi ngờ rằng ngươi chỉ giỏi nói mà không làm. Nói theo nghĩa bóng, ngươi biết đấy, một số người trong chúng ta đã thực sự săn lùng các nightmare creature, sinh vật ác mộng. Và chiến đấu để sinh tồn mỗi ngày trong khi ngươi ngồi trong một phòng giam hoàn toàn an toàn. Không làm gì cả, Effie cười khúc khích, ngay cả Morgan cũng giỏi hơn ngươi. Và cô ấy mang theo chiếc thìa bạc của mình bất cứ nơi nào cô ấy đến. Hãy nhớ lấy, ít nhất thì cô ấy cũng đủ can đảm để mở rộng linh hồn của mình. Tuy nhiên, ngươi đã làm gì bất chấp lời mời trơ trẽn như vậy? Không có gì cả, trong ngần ấy tháng, ngươi đã không thách thức cô ấy đấu một trận linh hồn. Tại sao? Vì làm như vậy sẽ thực sự khiến mạng sống của ngươi gặp nguy hiểm. Những người còn lại trong chúng ta phải chấp nhận rủi ro đó mọi lúc. Ngươi biết đấy, chẳng phải ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát sao? Mordred tiếp tục nhìn cô với một nụ cười dễ chịu. Đôi mắt kỳ lạ giống như gương của hắn ta dường như tỏa sáng trong bóng tối với ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng phản chiếu, khiến hắn ta trông khá kỳ quái. Thật bất ngờ, thật hùng hồn, cô đang cố gắng câu giờ. Sen Athena, Effie mỉm cười u ám. Ôi, ngươi bắt được ta rồi. Hắn ta lắc đầu, một nỗ lực khá vụng về. Dù sao thì kế hoạch của cô là gì chắc chắn? Cô không có ý định chiến đấu với ta và bộ sưu tập trang phục Transcendent đáng kính của ta một mình. Điều đó sẽ hơi quá sức, ngay cả đối với một người không khôn ngoan như cô. Đó là khoảnh khắc của sự thật. Mặt trăng hẳn đã lên khá cao trên Bastion ảo ảnh. Effie hít một hơi thật sâu. Nghe có vẻ như ngươi gọi ta là đồ ngốc. Tuy nhiên, nếu một kẻ điên gọi ai đó là đồ ngốc, đó hẳn là một lời khen, phải không? Ồ, nhân tiện, thưa điện hạ, ta muốn hỏi, ngươi có nhớ Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, không? Nụ cười của Mordred trở nên hơi gượng gạo. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, à, ta có, hắn ta đã khiến ta khá sợ hãi. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, một người đàn ông khác thường, ít nhất là phải nói như vậy. Có chuyện gì với hắn ta? Effie lắc đầu từ từ. Có vẻ như hắn đã để lại ấn tượng, đủ để hắn ta muốn gửi cho ngươi một món quà nhỏ. Được bao quanh bởi những hình bóng cao chót vót của các vật chứa Transcendent của mình, Mordred cho phép mình cau mày một chút. Một món quà, cô nói sao? Hắn ta không nên làm vậy. Khi các vật chứa của hắn ta di chuyển, Mordred hỏi một cách dễ chịu, món quà là gì? Effie lùi lại một bước khi cô kích hoạt Black Beast Locket. Mề đay quái thú đen, và triệu hồi thứ ẩn giấu bên trong nó ra thế giới. Mình không thể tin rằng mình lại để tên khốn đáng sợ đó thuyết phục mình làm việc này. Mề đay của cô chứa Bisfarm, trại thú, và đôi khi nó đóng vai trò là căn cứ di động cho Wolf Army, quân đoàn sói. Tuy nhiên, vào lúc này, có một thứ khác đang cư trú ở đó. Thứ gì đó khiến da cô sờn gai ốc và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cô, như thể cô đang ngồi trên một quả bom. Effie nở một nụ cười tâu toét với Mordred. Ồ, không có gì nhiều. Tự ngươi xem đi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó to lớn xuất hiện trên đống đổ nát giữa cô và Mordred, che khuất tầm nhìn của hắn ta. Đó là một ngọn núi thịt xám cao chót vót, mọc đầy rêu đỏ tươi. 100 chi gớm ghiếc nhô ra từ nó như một khu rừng đáng sợ. Khoảnh khắc nó thoát khỏi mề đay, Effie đột nhiên thấy mình không thể thở được. Một sự hiện diện đáng sợ đâm vào cô, ép cô xuống đất, mắt cô mở to, và một tiếng rên rỉ không tự chủ thoát ra khỏi môi cô. Cô thậm chí không thể nhìn thẳng vào sinh vật này, sợ rằng tâm trí cô sẽ bị tổn hại bởi những gì cô nhìn thấy. Không phải là cô sẽ quyết tâm tránh nhìn vào nó bằng mọi giá. Không phải ngày nào người ta cũng thấy mình chỉ cách một cơ sượt demon. Ác quỷ bị nguyền rủa. Vài bước chân, một cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đã thức tỉnh từ giấc ngủ không tự nhiên. Bằng cách nào đó đã bị Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, du ngủ, khu rừng chi gớm ghiếc khuấy động, và vô số con mắt quái dị đột nhiên mở ra trên khắp khoảng không gian xám xịt của cơ thể không có hình dạng của sinh vật kinh hoàng. Đến lúc đó, Effie đã bỏ chạy, hướng về điểm trong đống đổ nát nơi Bastion thực và bản sao ảo của nó được kết nối. Tuy nhiên, Mordred đã phản ứng chậm vài giây. Phải mất chừng đó thời gian hắn ta mới nhận ra mình đang nhìn cái gì. Nhưng đã quá muộn vào thời điểm hắn ta nhận ra. Chính xác là vì hắn ta đã nhìn. Bởi vì có những sinh vật trong Dream Realm, cõi mộng, có thể cảm nhận được ánh mắt của ai đó. Và nhìn lại, Cursed Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, nhận thức được Mordred cùng lúc với việc Mordred nhận thức được nó. Effie cảm thấy đống đổ nát rung chuyển và cảm thấy một tiếng ồn chói tai quét qua cô khi cô chạy. Đừng nhìn lại, hoặc Cursed Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, sẽ giết Mordred, hoặc nó sẽ không. Dù bằng cách nào, Green of Nothing sẽ bận rộn một thời gian, hy vọng cho đến khi trận chiến ở Godgrave kết thúc, giải phóng một kẻ bị nguyền rủa ở trung tâm của suốt domain là một lựa chọn không tối ưu, ít nhất là phải nói như vậy. Nhưng Effie sẽ có thể chuyển đổi Bastion thực và phiên bản ảo của nó trở lại sau khi chinh phục Citadel, do đó biến cái trước thành nhà tù cho sinh vật đáng sợ và giam giữ nó trong Great Mirror. Gương vĩ đại, họ đã đủ tuyệt vọng để chấp nhận rủi ro, và Mordred đủ nguy hiểm để không mạo hiểm, sử dụng tất cả sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc của mình. Effie chạy qua đống đổ nát như một tia chớp. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.